Một vật hình dạng kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ bị Hàn Lập lôi ra, án theo sự khả nghi của hắn mà được phân bố thành từng nhóm. Hắn dần dần có chút kinh thán, tạp vật trên người Mạc Đại Phu quả không ít, trong đó có rất nhiều vật có thể dễ dàng lấy đi mạng người. Một bộ kiến huyết phong hầu tụ tiễn, một túi độc xa tầm qua nọc rắn độc, hơn 10 thanh hồi toàn phiêu vô cùng sắc bén, theo đà tăng của số lượng vật phẩm. Nhịp hô hấp của Hàn Lập cũng tăng theo, hắn càng cẩn thận dò tìm, càng cảm thấy kinh hãi, lúc này hắn mới hiểu rõ, lúc đầu cùng Mạc Đại Phu động thù, hắn đã vô cùng may mắn, nếu như không phải Mạc Đại Phu muốn bắt sống hắn thì e rằng cái mạng hắn đã ô hô ai tai rồi. Lau mồ hôi lạnh trên trán đi, Hàn Lập tự cười nhạo một phen, mình còn sống sờ sờ ra, thế mà bị một kẻ đã chết dọa cho đến mức này. Sau khi lôi hết ra, Hàn Lập bắt đầu nghiên cứu. Trong đám này, có ba vật phẩm hắn nghi ngờ nhất, cái bình nhỏ có nhiều hoa văn lạ này, tựa hồ là giải dược, hẳn nhiên là không có quan hệ, cái binh khí kỳ quái này, như thế nào mà trông giống cái bánh xe nhỏ nhỉ, tuy không biết cách sử dụng thế nào nhưng đại khái có lẽ không quan hệ đến tên cự hán kia, ném qua một bên trước vậy. Về phần túi hương này, Hàn Lập vừa phân loại vật phẩm, vừa lầm bầm một mình, có vẻ rất hăng hái, giờ phút này. Trên tay hắn đang cầm một túi hương tầm hương hoa bạch quyên, trên lý thuyết, một cái túi hương như vậy thì chẳng có gì để đáng ngờ, có điều, Hàn Lập lại cho rằng, nếu đặt túi hương này trên một người bình thường thì đúng là không sao, tuy nhiên, cái túi hương này lại đặt trên người Mạc Đại Phu, một tay kiêu hùng, thì điều này lại không bình thường nữa rồi. Hàn Lập giơ tay cầm túi hương lên, nâng thử cái túi, cảm thấy nó khá nhẹ. Hẳn là không thể giấu vật phẩm gì khác trong này rồi, sau đó hắn siết nhẹ một cái, ngón tay hắn cảm giác trong cái túi có gì khác lạ, chắc hẳn trong này có ẩn chứa cái gì đây. Hàn Lập chấn chỉnh tinh thần, hắn mở túi hương ra, không có điều gì bất thường xảy ra, chỉ có vài trang giấy trong đó hiện ra, Hàn Lập thoáng liếc mắt là bút tích của Mạc Đại Phu lưu lại, trong lòng hắn có vài phần nghi hoặc, nhìn kỹ lại lần nữa, Hàn Lập liền ngạc nhiên. Không ngờ đây lại là di thư của Mạc Đại Phu viết cho hắn, Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn cầm lấy mấy trang tín thư này, đọc kỹ một lần, sau khi xem xong, Hàn Lập ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, sau đó nhăn mày nhíu mắt, tâm sự trở nên nặng nề, hắn đưa hai tay ra sau lưng, trông bộ dạng như lão đầu tử, bắt đầu đi lại một cách vô thức, mỗi khi đi được hai bước, hắn lại ngừng lại suy tư một lúc, sau đó... Xem chừng không có nghĩ ra được chủ ý nào, hắn lại bước tiếp cứ như vậy, hắn chìm vào suy tư cứ như vậy, trong tình trạng vô thức, Hàn Lập cứ như một con lừa, vòng quanh thi thể Mạc Đại Phu mà đi lại, mà trên mặt hắn, vẻ mặt biến đổi liên tục, một hồi hưng phấn, một hồi thất vọng, lúc lại kích động, cảm xúc của hắn không còn khống chế như thường ngày nữa, bộ dáng tâm thần bất định này không ngờ cũng phát sinh nơi Hàn Lập. Nếu như để Lệ Phi Vũ biết được, sợ rằng sẽ lập tức lớn tiếng cười nhạo không thôi. Hàn Lập sở dĩ biến thành bộ dạng đó cũng đều là do trên di thư nói cho hắn một cái tin tức rất xấu và một con đường rất khó khăn, buộc hắn phải lựa chọn. Viên giải dược thi trung hoàn chính là có độc mà còn là loại độc vô cùng hiếm thấy. Theo như lời trên di thư để lại, có thể giải loại độc này thì cũng chỉ có Noãn Dương Bảo Ngọc mà thôi, ngoài nó ra. Không còn biện pháp nào có thể giải được nó, cho dù là những thánh dược trị độc trong truyền thuyết cũng là vô pháp giải độc này, bởi vì thông qua mấy trang giấy này, Mạc Đại Phu nói cho Hàn Lập biết một cách rõ ràng, di thư này cùng thuốc độc lão sử dụng trước đây chính là chiêu bài cuối cùng của lão, vạn nhất nếu lão đoạt xá thất bại, xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, vậy thì kẻ sống sót 8 đến 9 phần sẽ là Hàn Lập. Vì để chuyện sau này của mình không bị bỏ rơi, trong thư lão nói muốn cùng Hàn Lập hợp tác làm một cái giao dịch đơn giản có thể khiến song phương đều vui mừng, chẳng những có thể giải tỏa được những lo lắng của lão mà cũng là làm cho Hàn Lập đạt được một cơ hội tốt và nhiều tiền của, chỉ là dư tử đồng tồn tại đến sau cùng Mạc Đại Phu cơ bản chưa có nghĩ đến. Trong thư, hắn đàm luận về dư tử đồng với khẩu khí hết sức khinh miệt. Cho rằng đó là một kẻ khắc bạc, ham sống sợ chết, chỉ có một điểm thông minh nho nhỏ mà thôi, cho dù là người tu tiên, nhưng cũng không thể làm được cái gì to tát cả, kẻ hưởng thụ tất cả tuyệt sẽ không phải là kẻ này. Hàn Lập xem đến đây, trong lòng liền cười khổ, Mạc Đại Phu tâm kế đến mức đó nhưng cũng không thể lường được rằng, cuối cùng lão cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, nếu không phải là do mình ẩn giấu thực lực. 8-9 phần là sẽ cùng Mạc lão đồng quy vu tận, lãng phí công sức để tên dư tử đồng kia chiếm tiện nghi rồi, đương nhiên cái này cũng là do Mạc Đại Phu bị giấc mộng tu tiên làm cho mụ mị đầu óc mất rồi, làm cho lão quên mất những việc liên quan, xem ra, bất luận kẻ tu tiên trong ra sao, cũng không thể coi thường được. Trong phong thư, Mạc Đề Phu đề xuất giao dịch rất đơn giản, lão muốn Hàn Lập trong vòng 1-2 năm phải đi đến nhà hắn một chuyến, thứ nhất, độc tố trong người hắn trong vòng 2 năm sẽ phát tác, thứ hai, trong nhà lão còn thê thiếp, con cái và một cơ nghiệp không nhỏ, tuy rằng Mạc Đại Phu trước khi rời đi đã có bố trí tung hỏa mù, nhưng nếu đi một thời gian dài mà không về, chỉ sợ những kẻ dưới tay lão kiêu ngạo khó thuần hoặc cừu gia nổi lên sự nghi ngờ, sẽ ra tay bất lợi cho thân nhân lão. Bởi vậy Hàn Lập phải tới trước khi có chuyện xấu xảy ra, đem các nàng an bài thỏa chí, tốt nhất là đưa họ rời xa giang hồ, sống cuộc sống bình thường mà cũng không cần lo lắng đến những vấn đề mưu sinh khác, mà cái giá hắn đưa ra để đền bù hành vi ám toán Hàn Lập, và cũng là để Hàn Lập không vì hiềm khích khi xưa mà ra tay viện thủ cho lão, lão tình nguyện đem một cô con gái cho Hàn Lập làm vợ. Của hồi môn là một nửa gia sản của hắn cùng với viên, noãn Dương Bảo Ngọc, Mạc Đại Phu trước khi ly khai đã đưa Bảo Ngọc cho vợ lão, nói rõ Bảo Ngọc được sử dụng làm của hồi môn của con gái, do vậy, nếu Hàn Lập còn muốn cái mạng của mình, cho dù hắn không muốn cưới cũng phải cưới, đương nhiên lão cũng nói luôn Cừu gia, địch nhận của lão rất cường đại, thủ hạ dưới tay bọn chúng cũng không dễ đối phó. Với bản lãnh bây giờ của Hàn Lập mà trực tiếp đối phó, sợ rằng không thể nào làm được, vì thế lão đã an bài, cấp cho Hàn Lập hai cái thân phận giả và tín vật, chứng thơ kèm theo để làm rõ thân phận hắn, để cho Hàn Lập tự lựa chọn một trong hai thân phận đó, đồng thời, trong thư lão cũng chỉ cho Hàn Lập biết những người thân cận của lão mà Hàn Lập có thể tin dùng, những kẻ thù mà Hàn Lập phải tránh, cuối cùng, để chứng tỏ đây là di thư của lão. Lão đã đưa ra phương pháp khống chế, sử dụng Cự Hán Thiết Nô và Vân Xí Điểu cho Hàn Lập, để cho Hàn Lập có chút mạc danh kỳ diệu là, Mạc lão mơ hồ chỉ ra Thiết Nô đúng là một tên thi nhân không có hồn phách, chỉ là một cái thi thể có thể cử động được mà thôi, hồn của gã Thiết Nô này thực sự đã sớm đầu thai chuyển thế rồi, cái này làm cho Hàn Lập có chút ảo não, chuyện này hắn không có nghĩ tới, chẳng lẽ mình trông giống kẻ có tình cảm sao? Bất quá, chưa nói đến trong mình mang kỳ độc có cơ hội trở nên giàu có, bảo rằng hắn không động tâm thì chỉ là nói dối, hắn vốn luôn luôn mẫn cảm với tiền bạc, thật sự là đối với giao dịch của Mạc Đại Phu đề ra, hắn rất hứng thú, về mặt cưới con gái Mạc Đại Phu làm vợ, với tuổi thanh niên của Hàn Lập, trong lòng hắn cũng có tư vị khác thường, dù sao, căn cứ vào khuôn mặt Mạc Đại Phu, có thể chắc chắn rằng con gái lão không thể xấu xí được. Nhưng những hiểm nguy phải đối mặt trong đó cũng không hề ít, nếu không cẩn thận, ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, có thể làm kẻ địch của Mạc Đại Phu, hẳn không thể là kẻ dễ đối phó được, Mạc Đại Phu đem hậu sự an bài một cách chu toàn, dùng tính mạng, mỹ nữ cùng một khoản tài phú lớn cùng một lúc, lão đã buộc sự an nguy của gia đình lão vào thân Hàn Lập, xem ra, Hàn Lập phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn viên độc dược tẩm mật này rồi. Sau một hồi lâu vòng quanh đi lại, cuối cùng hắn cũng dừng cước bộ, có hay không làm vụ giao dịch này, có lẽ để sau khi giải độc đã, để lần sau quyết định vậy, hắn cuối cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm như vậy, sau đó, hắn nhìn Cự Hán phía ngoài căn phòng, nhớ đến những lời kỳ lạ trong di thư, trong lòng hắn nổi lên vài phần tò mò, hắn đang nghĩ tới việc thử tới phương pháp khống chế tên Cự Hán kia, Hàn Lập cúi thấp người xuống. Từ trong đám vật phẩm bừa bộn lấy ra một cái chuông nhỏ bằng đồng, cái chuông này không lớn lắm, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể vừa vặn cầm lên, cái chuông này được chế tác rất tinh xảo, các họa tiết trang trí thập phần hài hòa, vừa nhìn là biết vật này là do nghệ nhân tài cao đúc thành, có một điểm bất đồng duy nhất đó là trên thành chuông, mờ mờ ẩn hiện vết máu nhạt, trông rất bắt mắt. Hàn Lập quan sát cẩn thận pháp khí được gọi là dẫn hồn chung này, hắn thật sự không có nhìn ra chỗ lợi hại của nó, theo những gì nói trong di thư, vật này có thể chế trụ được Cự Hán, thật là không thể tư nghị, tay trái Hàn Lập giơ cao chuông nhỏ, tay phải tùy tiện cầm thanh chùy thủ, cẩn thận đi ra ngoài cửa đá, chậm rãi hướng tới Cự Hán, khi còn cách Cự Hán khoảng 2 trượng, Hàn Lập liền dừng bước. Hắn không muốn tới quá gần vì muốn đề phòng bất trắc, lúc này Cự Hán đang đứng thẳng, đưa lưng về phía Hàn Lập, đương, một tiếng trong trẻo vang lên từ chiếc chuông, đúng là do Hàn Lập dụng chùy thủ gõ nhẹ vào chuông đồng, làm cái chuông phát ra thanh âm, Hàn Lập nhíu mắt, thanh âm tựa hồ không khác gì tiếng chuông bình thường, sao lại có thể khống chế được Cự Hán, hắn trong lòng đã có vài tia dao động, thân thể khẽ run xuống. Chuẩn bị sẵn sàng nếu có việc bất thường gì xảy ra, hắn sẽ bỏ chạy về phía căn phòng bằng đá, nghe được tiếng chuông, đầu vai Cự Hán khẽ động, tựa hồ có phản ứng, Hàn Lập trong lòng vui mừng, vội tiếp tục sao động cái chuông, đương, đương, hai ba tiếng chuông vang lên, mà thân thể Cự Hán cũng run rẩy theo tiếng chuông, cuối cùng thân thể hắn không còn đứng vững được nữa, rốt cuộc ngã xuống đất như người ngất đi không biết việc gì nữa. Khi thân thể Cự Hán ngã xuống mặt đất cho bụi bay lên, làm cho Hàn Lập ở bên cạnh, vốn chưa phòng bị liền ho mấy cái, trông có vẻ chật vật, bất quá vào lúc này, Hàn Lập đối với việc đó không có để tâm, hắn nhanh chóng nhào tới bên người tên Cự Hán, đưa tay lên kéo cái nón đội đầu của tên Cự Hán xuống, bộ mặt khủng khiếp của tên Cự Hán hiện ra làm cho Hàn Lập cảm thấy sờn hết gai ốc, Hàn Lập cố nén cảm giác không thoải mái, cẩn thận ngồi xuống. Hắn vội vàng dùng chùy thủ cắt nhẹ lên cổ tay mình, làm cho máu tuôn ra, chảy đầy mặt tên Cự Hán, cho đến khi trên mặt tên Cự Hán tràn đầy vết máu, hắn mới bóp chặt miệng vết thương, tìm mảnh vải sạch buộc lại làm cho máu ngừng chảy ra, sau đó tỉnh táo ngồi một bên, chăm chú quan sát phản ứng của gã Cự Hán, sự tình kỳ dị đã phát sinh, nhiều máu như vậy đã từ từ thấm qua lớp da mặt gã Cự Hán vào bên trong, ngay cả một giọt cũng không lưu lại. làm cho Hàn Lập ngồi một bên xem phải trợn mắt há mồm, ngay cả một tay đang giữ miệng vết thương cũng vung lên, làm cho vết thương lại vỡ ra mà hắn cũng không biết. Sau khi máu tươi bị hấp thụ không còn một giọt, cự hán mở lớn hai mắt chậm rãi đứng lên, ánh mắt hắn có vẻ u ám, hai mắt vô thần, không biểu lộ một chút cảm xúc. Nhưng ngay khi cự hán quay đầu, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Lập thì trong lòng Hàn Lập đột nhiên cảm thấy một cảm giác quái lạ xuất hiện, hình như sâu trong nội tâm xuất hiện thêm một vật mới lạ gì đó, giống như chính mình dưỡng dục ra, nó quyến luyến, vòng quanh Hàn Lập vẫy gọi không ngừng. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lập tức hắn chấn định lại, bởi vì sau khi chứng kiến khuôn mặt cự hán, lúc này vẻ mặt hắn tràn ngập sắc mặt quy thuận. Làm cho Hàn Lập có cảm giác nắm trong tay sinh tử của đối phương, cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hàn Lập vội kiềm chế cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi đang tràn ngập nội tâm, trầm giọng nói với cự hán một đạo mệnh lệnh, đi hủy cửa đá kia đi cho ta. Cự hán một lời không nói, sau mấy bước đã đứng trước cửa đá, giơ hai nắm tay lên cao rồi đập vào cửa đá. Tên quái vật này dùng hai tay cứ như là thiết chùy vậy, sau mấy lần đập xuống, cửa đá vỡ nát ra. Sau đó hắn chuyển thân quay về đứng cạnh Hàn Lập, lẳng lặng đứng yên, đợi mệnh lệnh của hắn. Một kẻ luôn lạnh nhạt, không vui không buồn như Hàn Lập, lúc này cũng đã mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Có một kẻ mạnh như vậy mặc cho mình sai khiến, sau này có cái gì nguy hiểm cũng có gì đáng lo đây. Hàn Lập một mặt thì hưng phấn nghĩ tới cuộc sống tươi đẹp sau này, một mặt không ngừng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cự hán, lúc này. Càng nhìn kỹ cự hán hắn càng hài lòng, lúc đầu nhìn khuôn mặt cự hán vô cùng thô và xấu, nhưng càng nhìn càng thấy thuận mắt, thậm chí còn có chút quen thuộc, Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc, trong lòng có chút hoảng sợ, khuôn mặt xấu xí này mới nhìn lần đầu, vậy sao lại cảm thấy quen thuộc cơ chứ, nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu Hàn Lập, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra nguyên nhân, dần dần hắn phát hiện. Nếu như đem ngũ quan có chút sưng phù của cự hán khôi phục nguyên dạng, toàn bộ rút nhỏ lại một chút, kỳ thật thì khuôn mặt sẽ không còn khó coi nữa, thậm chí khuôn mặt này còn tạo cho Hàn Lập có cảm giác quen thuộc. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch, im lặng không nói một hồi lâu mới khẽ vươn hai bàn tay lên, vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cự hán. Trương ca, là ngươi sao? Thanh âm của hắn phi thường nhỏ, người này nếu như phục hồi lại khuôn mặt cùng với bạn tốt Trương Thiết mất tích đã lâu của Hàn Lập có khuôn mặt thập phần tương tự, tiếp tục liên hệ với những lời khó hiểu lưu lại của Mạc Đại Phu, Hàn Lập trong lòng có đến 10 phần nắm chắc có thể khẳng định cự hán cùng Trương Thiết có quan hệ rất mật thiết, chẳng lẽ đúng như trong thư viết, cụ hán chính là do thể xác Trương Thiết tạo thành, chỉ là hồn phách Trương Thiết sớm đã không còn, nhưng thân thể hắn vì sao lại trở nên cao lớn thế này? Hàn Lập dùng ngón tay để cảm nhận thân thể lạnh lẽo của cự hán, nhìn đôi mắt vô thần ngây ngốc của cự hán, trong lòng hắn nghĩ tới những sở ngộ của Trương Thiết, 8-9 phần khẳng định là Mạc Đại Phu cùng Dư Tử Đồng bắt cóc Trương Thiết, sau đó ngụy tạo hiện trường giả nhằm qua mắt Thất Huyền Môn, sau đó bí mật dùng pháp thuật phá hủy hồn phách Trương Thiết. Sau đó tiếp tục cải tạo thi thể Trương Thiết trở lên cổ quái, giống như là đã luyện thành công tượng giáp công, sự suy đoán của Hàn Lập rất chính xác, tình huống thật sự xảy ra cũng không khác là bao. Năm đó, Mạc Đại Phu đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ quái dị, muốn kết hợp tượng giáp công với luyện thi thuật do Dư Tử Đồng cung cấp, tạo ra một thi nhân ngoan ngoãn nghe lệnh, mạnh mẽ quét ngang dọc giang hồ. Trong một khoảng thời gian ngắn đã tạo ra được tên cự hán này, được Mạc Đại Phu coi là chí bảo, bình thường thì giấu ở dưới núi tại một nơi bí mật, lần này hồi sơn, lão tiện tay đưa về theo, nhưng Dư Tử Đồng đối với loại yêu thi nửa mùa không hề có chút hứng thú, thậm chí hắn còn khinh khỉnh, bởi vì khi hắn vẫn còn pháp thân, thân thể của người tu tiên, hắn có rất nhiều phương pháp chế ra loại yêu thi nửa mùa thế này. Đem so sánh loại yêu thi này với những pháp khí phòng ngự của tu tiên giả thì kém hơn rất nhiều, loại yêu thi này cũng chỉ có thể hoành hành tại thế tục mà thôi, mà loại yêu thi này luyện chế rất dễ dàng, chỉ cần có chút điểm pháp lực là có thể luyện chế ra. Một lúc lâu sau, Hàn Lập đột nhiên rút ngón tay về, cũng dừng ánh mắt đang nhìn cự hán, chuyển qua nhìn cánh cửa đá đổ nát, trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc đến xuất thần, trong sát na. Hắn tự nhiên thấy lạnh cả người, không phải hắn lạnh người vì tao ngộ của Trương Thiết, mà hắn lạnh người vì hắn cảm thấy bản thân quá lạnh lùng, không có tình cảm. Hắn vốn tưởng rằng, khi biết những tao ngộ bi thảm của người bạn tốt Trương Thiết, sẽ vô cùng phẫn nộ, lớn giọng gào to, Mạc Đại Phu, Dư Tử Đồng, với điệu bộ giận dữ và thống hận, nhưng trên thực tế, trừ cảm giác thương cảm thoáng lướt qua. Hắn cũng không có gì gọi là quá xúc động hay giận dữ, cứ như đó là một người nào đó không liên quan đến hắn, không phải người bạn tốt Trương Thiết vậy, chẳng lẽ là do mình biết trước mặt mình chỉ là thân xác của Trương Thiết chứ không phải bản thân hắn, hay là do mình đã trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, loại biểu hiện tự tư, lạnh lùng của chính mình đã làm hắn sợ hãi, lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hắn đã thay đổi quá nhiều như vậy. Hàn Lập cuối cùng tỉnh táo trở lại, hắn nhìn Cự Hán một cách phức tạp, không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào cho tốt, nhớ tới những lời Mạc Đại Phu từng nói, hồn phách đã mất tử thi biết đi, Hàn Lập ngửa đầu lên trời, khe khẽ tự nói, Trương ca, có lẽ giờ này ngươi đã đầu thai chuyển thế, di thể ngươi lưu lại cũng không còn tác dụng gì, vậy cho ta mượn sử dụng, ta nhất định sẽ trân trọng, hy vọng ngươi sẽ không trách cứ ta. Nói xong những lời cầu khấn này, Hàn Lập trong lòng mới an tĩnh lại một chút, sau đó quay mặt về phía Cự Hán nói, người nếu đúng là thi thể của Trương ca, đã không còn hồn phách tự chủ nữa, vậy ta gọi ngươi là khúc hồn đi, hy vọng cuộc sống sau này, ngươi giúp đỡ cho ta một chút. Nghe Hàn Lập nói xong, Cự Hán vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bảo trì vẻ mặt như cũ, không có một chút phản ứng, xem ra hắn thật sự đã không còn thần trí. Chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi, ta dĩ nhiên cũng đi nói chuyện với kẻ không có thần trí a, thật là ngốc quá, Hàn Lập lắc đầu tự giễu, tiếp theo hắn cất bước đi vào trong căn phòng được làm bằng đá, khúc hồn, theo ta, Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại, thần sắc giống như chưa có chuyện gì đã phát sinh, xem ra, có lẽ hắn đã trở thành người đúng như hắn nghĩ, lạnh lùng và lý trí, không bị tình cảm quấy nhiễu. Loại biến hóa kinh người này, chẳng biết đối với Hàn Lập kẻ sắp bước lên con đường tu tiên, là phúc hay họa. Sau một khoảng thời gian khá dài, Hàn Lập làm tất cả những việc cần thiết chuẩn bị cho sau này một cách thỏa đáng, việc này cũng mất hơn nửa ngày, hắn chẳng những đem thi thể Mạc Đại Phu chôn dưới một gốc đại thụ mà còn đem tất cả những vật dụng khác trong thạch ốc toàn bộ tiêu hủy. Thậm chí còn ra lệnh cho khúc hồn phá hủy luôn căn nhà đá đó đi, san bằng luôn mặt đất đến khi không còn có dấu hiệu nhận ra đã từng có căn nhà tại đây hắn mới bằng lòng. Sau khi thông suốt mọi thứ, sắc trời đã trở nên tối đen, mặt trời cũng đã xuống núi rồi, Hàn Lập đứng tại chỗ từng có căn nhà đá, hiện chỉ còn là một bãi đất trống, đánh giá bốn phía xung quanh một cách cẩn thận, thấy không còn chỗ nào khả nghi, hắn mới hài lòng, khúc hồn. Chúng ta đi nào, ngày mai còn có chút việc cần phải đi xử lý, đáng tiếc người không có thần trí, cũng không mở miệng nói chuyện cùng ta được, nếu không, có người cùng thương lượng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Dưới ánh mặt trời chiều đỏ hồng chiếu xuống, Hàn Lập lững thững bước đi, trong miệng không ngừng nói thầm với khúc hồn, tựa hồ cuối cùng hắn cũng tìm ra được người để tâm sự, cuối cùng cũng không phải nói chuyện một mình. Không phải kể khổ một mình, xem ra, hắn cũng không phải là đã không còn tình cảm, đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng, giờ phút này, trông hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác, sau khi đem khúc hồn an bài tốt, Hàn Lập quay về chỗ ở của mình, ở trong phòng mình, hắn giống như đã lâu lắm rồi không có trở về, nhìn khắp nơi, bên này một chút, bên kia một chút, trong miệng vẫn tự nói, hôm nay thật dài à, cứ như là đã trải qua hơn 10 năm vậy. Thật sự là quá dài, đột nhiên sau đó, hắn ngã lăn ra giường, muốn đánh một giấc thật say, hắn cảm thấy rất mệt, bất luận là nói về mặt tinh thần hay thân thể, hắn đều cảm giác mệt mỏi, uể oải không chịu nổi, bất quá, có thể còn sống mà quay về thật tốt a. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, trước khi tiến vào giấc mộng nói, Hàn Lập ngồi tại ghế thái sư, nơi trước đây Mạc Đại Phu thường ngồi, cầm trong tay cuốn Trường Sinh Kinh. Thực chất đây là cuốn khẩu quyết Trường Xuân Công, hắn xem thấy có rất nhiều điều mới lạ nên rất chăm chú, cuốn sách này trước đây rất hay được Mạc Đại Phu cầm trong tay xem không chán, loại sự việc khác thường này từng gợi lên sự tò mò, kỳ quái trong Hàn Lập, hôm nay phát hiện được bí mật trong đó, hắn mới hiểu được trong này chẳng có gì gọi là dưỡng sinh thuật cả, mà chỉ có khẩu quyết tâm pháp của Trường Xuân Công mà thôi. Xem ra Mạc Đại Phu đối với việc mình không thể luyện được Trường Xuân Công chính là không chấp nhận, vẫn luôn nuôi hy vọng, lão vẫn luôn nghi ngờ Dư Tử Đồng, vẫn một mực yên lặng nghiên cứu Trường Xuân Công, cuốn bí tịch này là vật phẩm hắn phát hiện được tại nơi bí mật nhất, trong cuốn sách chẳng những có khẩu quyết 6 tầng trước mà Hàn Lập đã tu luyện, mà còn ghi chép 2 tầng công pháp tiếp theo. Phát hiện ngoài ý muốn này đã làm cho hắn hưng phấn một khoảng thời gian dài, Hàn Lập biết được công pháp hắn đang tu luyện, chính là thu được pháp lực hô phong hoán vũ trong truyền thuyết, do đó, khát vọng của Hàn Lập với sự gia tăng tầng thứ tu luyện Trường Xuân Công càng thêm mãnh liệt, dù sao chăng nữa ai mà chẳng muốn có được cuộc sống trường sinh bất tử của thần tiên cơ chứ, lúc này, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng theo song cửa chiếu vào trong phòng, tiến dần lên trên người Hàn Lập, làm cho hắn đang thoải mái xem sách phải nheo mắt lại, Hàn Lập khẽ ngẩng đầu, nhìn qua song cửa, cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn tiện tay mở rộng cuốn sách trong tay, giơ cao chắn trước mặt, che khuất khỏi ánh nắng chói chang, liền sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy tối sầm lại, điều này không khỏi làm cho Hàn Lập có chút thoải mái. Hắn lại tiếp tục đêm tâm pháp khẩu quyết tầng thứ 7 ra yên lặng nghiền ngẫm tiếp, gần đây nhất hắn cảm giác được dưới sự không ngừng phục dụng lượng lớn linh dược, lại lần nữa hắn cảm thấy xuất hiện dấu hiệu đột phá Trường Xuân Công, trước khi tiến vào tầng thứ 7 Trường Xuân Công, hắn muốn tìm hiểu trước một chút toàn cảnh công pháp, đối với sự đột phá tu luyện của hắn có lẽ sẽ có ích lúc này. Đã hơn nửa năm trôi qua tính từ ngày Mạc Đại Phu đoạt xá thất bại, tại ngay ngày thứ hai, Hàn Lập vì che giấu cái chết của Mạc Đại Phu, hắn liền bắt chước Mạc Đại Phu bút tích, viết một phong thư giao cho tuần tra trưởng lão trong môn phái, trong thư có nói lão muốn trở về cố hương thăm thân nhân, trong thư, hắn không khách khí mượn khẩu khí của Mạc Đại Phu, tự xưng hắn kế thừa toàn bộ y thuật của Mạc Đại Phu. Khả dĩ có thể thay thế sư phụ xem bệnh trị thương, mà Mạc Đại Phu chẳng biết khi nào trở về vì đường xá xa xôi, nên trong tín thư có đề nghị mấy vị môn chủ tạm thời cho Hàn Lập đảm nhiệm chức trách của lão, cho đến khi lão quay lại mới thôi. Sau khi nhận được tín thư, mấy vị trưởng lão quản sự rõ ràng không có chút hoài nghi, bởi vì Mạc Đại Phu rất hay đi thu thập dược tài, hàng năm có đến mấy tháng không ở trong môn nội, mặc khác. Tại thất huyền môn tuy rằng nói Mạc Đại Phu là cung phụng, nhưng lão đã cứu tính mạng của vương môn chủ, cho nên thực chất lão có thân phận khách khanh, phi thường tự do, nhưng mấy vị trưởng lão thấy trong thư có đề cập Hàn Lập đã kế thừa toàn bộ y thuật của Mạc Đại Phu thì xuất hiện thái độ bán tín bán nghi. Mạc Đại Phu trước đây tuy rằng vẫn thỉnh thoảng xem bệnh cho đám đệ tử một số loại bệnh nhỏ nhặt như thương hàn cảm cúm. Nhưng kỳ thật y thuật của lão thật sự cao minh, đối tượng chủ yếu được xem bệnh của lão lại là tầng lớp cao tầng trong môn nội, chủ yếu là đường chủ, trưởng lão, còn lại lượng lớn đệ tử trên núi là tìm các đại phu khác để xem bệnh, bởi vậy ngay từ đầu, mấy vị trưởng lão cũng không để Hàn Lập ngay lập tức tiếp nhận vị trí của Mạc Đại Phu, mà cho hắn chuẩn, trị bệnh cho các đệ tử cấp thấp trước, định kiểm tra khả năng thực sự của Hàn Lập thế nào. Hàn Lập cũng không thèm để ý đến sự hoài nghi của tầng lớp cao tầng trong môn phái dành cho hắn, hắn cũng không tỏ thái độ gì cả, sở dĩ hắn muốn tiếp nhận công việc của Mạc Đại Phu là do hắn vốn coi trọng sự tĩnh lặng của thần thủ cốc và dược viên trong cốc, nếu như có thể tiếp tục sống trong cốc nắm trong tay quyền khống chế cả sơn cốc thì hắn có thể thoải mái sử dụng cái bình thần bí. Tạo ra một lượng lớn dược tài mà không sợ người ngoài nhòm ngó, để ý dẫn tới bị bại lộ bí mật tạm thời cho đến hôm nay, thần thủ cốc vẫn chỉ có mình hắn sử dụng, nhưng là thời gian dài Mạc Đại Phu không có trở lại, ai biết môn chủ hay các vị trưởng lão có hay không có ý định thu hồi lại thần thủ cốc, bởi vậy, để thể hiện y thuật cao minh của mình, khi xem bệnh cho đám đệ tử, Hàn Lập phá lệ ra sức. Không tiếc lượng lớn dược tài quý giá mang ra sử dụng, vì vậy, với y thuật không kém của hắn cộng với tác dụng của dược tài quý hiếm, hắn cơ hồ tạo ra một kỳ tích trong giới y sư, cứ thế, theo sự tính toán của hắn, danh tiếng diệu thủ hồi xuân của hắn giống như tiếng sấm ngang trời, nhanh chóng vang động cả thất huyền môn, mọi người trong môn phái đều biết trong cốc vừa mới xuất hiện thêm một vị thần y trẻ tuổi. Vị thần y này y thuật cao thâm khó lường, cũng có thể nói là thần kỳ, dưới sự chữa trị của hắn, vô luận là nội thương hay ngoại thương hay là các chứng bệnh nan y khó chữa, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày là đã hoàn toàn khang phục. So với Mạc Đại Phu trước đây, y thuật của hắn chỉ có thể nói là cao hơn, chứ không thấp hơn được, kỳ thật y thuật của Hàn Lập còn kém Mạc Đại Phu rất nhiều. Nhưng là Mạc Đại Phu không thể có lượng lớn dược tài chân quý mà mang ra sử dụng tùy ý, cho nên từ hiệu quả trị bệnh mà nói, đương nhiên còn xa mới theo kịp Hàn Lập. Cứ như vậy, Hàn Lập liên tục trị thương cho các đệ tử, mà thời gian khang phục lại rất ngắn, các nhân vật thượng tầng lúc này đã không còn ngồi yên được nữa, chỉ sau mấy ngày đã sai người tới mời Hàn Lập. Lần gặp mặt này, chính là Mã Phó Môn Chủ đứng ra thực hiện. Là người mà Hàn Lập đã từng có duyên gặp mặt tại luyện cốt nhai khi hắn mới nhập môn, vị Mã Phó Môn Chủ này hiển nhiên đã sớm quên mất Hàn Lập, một tên đệ tử ký danh, bởi vậy, khi hắn tỏ vẻ nguyện ý đồng ý để Hàn Lập kế thừa công việc của Mạc Đại Phu nhưng cũng không có cho Hàn Lập hưởng hết những đặc quyền mà trước đây Mạc Đại Phu được hưởng, đương nhiên cung phụng danh hiệu cũng không thể đem cho hắn được. Bởi vì Hàn Lập lúc này thực sự còn quá trẻ, mới chỉ 16, 17 tuổi mà thôi, thật sự nếu cho hắn danh hiệu đó, các cung phụng khác sẽ không thoải mái được, bất quá, bổng lộc hàng tháng của hắn vẫn dựa theo cung phụng tiêu chí mà nhận được. Cuối cùng Mã Phó Môn Chủ còn nói, nếu Hàn Lập còn chỗ nào chưa hài lòng thì cứ đưa ra, bọn họ sẽ cố gắng xử lý tốt cho Hàn Lập. Đối phương đã đưa ra thái độ đại lượng hào phóng như vậy làm cho Hàn Lập hiểu rằng, chỉ cần điều kiện của mình không quá phận, đối phương đến 8, 9 phần là sẽ thỏa mãn, xem ra, mục tiêu ban đầu của hắn đã đạt được, bất quá loại đãi ngộ trọng hậu thế này, ở thất huyền môn cũng là hiếm có rồi, có thể thấy được tầng lớp cao tầng trong môn nội rất hiểu rõ một gã thần y trong giang hồ có ý nghĩa như thế nào. Hàn Lập cũng không khách khí lập tức đưa ra yêu cầu đem thần thủ cốc cho hắn quản lý, hắn hy vọng không có ngoại nhân vào quấy rầy khi hắn nghiên cứu y thuật trong cốc, một cái điều kiện căn bản không phải là điều kiện như vậy, Mã Phó Môn Chủ tự nhiên đồng ý ngay, đối phương có lẽ vì muốn giúp sức Hàn Lập đã chủ động đưa ra đề nghị cấp cho Hàn Lập một thị nữ, hầu hạ hắn những sinh hoạt thường ngày. Hàn Lập bị ý kiến ngoại dự định này làm cho tâm động, cơ hồ gần như đáp ứng, nhưng sau đó, tỉnh táo xem lại, trên người mình còn có bí mật cho nên hắn đã đau lòng mà cự tuyệt. Cử động này của Hàn Lập làm cho vị mã phó môn chủ kia có chút khâm phục, ngoài miệng hắn luôn mồm nói hắn tuổi còn trẻ mà không trầm mê vào nữ sắc, nếu có con gái chắc chắn sẽ gả cho hắn. Hàn Lập nghe xong những lời này cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn không phải là không ham mê nữ sắc, chỉ là tình cảnh hắn không cho phép mà thôi. Cứ như vậy, cuối cùng thần thủ cốc trở thành tư gia của hắn, ngoại nhân không được tự ý xông vào. Vì vậy, Hàn Lập đã an bài tại cửa ra vào cốc một cái chuông thật lớn. Vô luận ai đến muốn gặp Hàn Lập, chỉ cần gõ vào cái chuông này, Hàn Lập sẽ hiện thân ra gặp mặt. Cổ quái quy định do Hàn Lập đưa ra này, ngay cả cao tầng trong môn phái cũng phải tuân thủ. Hàn Lập sở dĩ thiết hạ một cái quy định quái gở như vậy, hoàn toàn là do hắn muốn phòng ngừa bị lộ bí mật, chỉ khi không có người chạy loạn vào sơn cốc Hàn Lập mới có thể yên tâm mà sử dụng chiếc bình thần bí mà không lo bị người thứ hai biết đến. Ngay từ đầu khi quy định này được đưa ra, đối với những đệ tử cấp thấp mà nói đều không có gì cả, nhưng một số người trong tầng lớp cao tầng rất là bất mãn, cho rằng Hàn Lập kiêu ngạo. Chẳng biết trời cao đất rộng, ngay cả Mạc Đại Phu cũng chưa từng làm như vậy, hắn mới chỉ là kẻ vừa xuất sư mà đã dám làm càn. Nhưng khi Hàn Lập đem một vị hộ pháp thân thụ trọng thương, sinh mạng nguy cấp từ bên bờ vực tử vọng mà kéo về, trị khỏi hoàn toàn đã làm cho những bất mãn kia vô ảnh vô tung biến mất, mà sau này cũng không còn ai dám đề cập về vấn đề này nữa. Không ai dám vì một việc còn con mà đắc tội với một vị thần y có thể cứu tính mạng của mình. Quy định quái dị này cuối cùng cũng bị mọi người trong môn phái quy thành tính tình quái dị của Hàn thần y mà thôi. Dần theo cuộc sống, đến ngay cả mấy vị phó môn chủ cũng dần dần cam chịu quy định này. Bọn họ khi muốn được chữa trị thì sẽ phái người tới gõ chuông, sau đó cung kính mời Hàn Lập tới chữa bệnh, cứ như vậy. Hàn Lập dần trở thành một kẻ kỳ dị trong thất huyền môn, nói hắn là nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp nhưng hắn chẳng có chức vụ, cũng không nắm giữ quyền lực, nói hắn là đệ tử cấp thấp nhưng có ai đã gặp qua một tên đệ tử nào mà ngay cả môn chủ khi gặp hắn cũng phải xưng tôn một tiếng Hàn Đại Phu chưa, đến giờ tên họ của Hàn Lập đã không còn ai dùng để gọi nữa rồi, đương nhiên trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Lệ Phi Vũ, Lệ Đại Sư Huynh. Lệ Phi Vũ trước mặt những người khác vẫn bảo trì khuôn mặt lãnh khốc vô tình, nhưng tại trước mặt Hàn Lập tức thì biến đổi thành bộ dạng nhếch nhác tinh nghịch, không khách khí gọi trực tiếp tên Hàn Lập, cũng không vì thân phận Hàn Lập thay đổi, giống bọn Vương Đại Bàn, mà biến thành cung kính. Bất quá, điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút vui mừng, dù sao tư vị của một kẻ cô đơn cũng không dễ chịu cho lắm. Vừa nghĩ đến nét mặt tươi cười của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập không khỏi thoải mái, khuôn mặt lạnh lùng mệt mỏi cũng giãn ra. Cách đây không lâu, hắn bất ngờ gặp lại người quen ngày trước cùng hắn ngồi xe lên núi gia nhập thất huyền môn, hiện hôm nay trở thành thất tiệt đường hạch tâm đệ tử Vũ Nham. Hắn nhiễm một loại bệnh vốn không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng hắn sau khi chữa trị qua mấy vị đại phu khác mà không khỏi bị hành hạ đau đớn. Liền nhờ vào mặt mũi mã phó môn chủ tìm đến Hàn thần y cầu trị bệnh, không thể không nói Vũ Nham này trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy Hàn đại phu thanh danh hách hách một cái, liền nhớ ngay ra đồng bạn Hàn Lập ngày xưa cùng ngồi chung xe với hắn. Hắn trên mặt giật mình, lộ ra nét mặt cổ quái, dù sao năm đó thái độ của hắn đối với Hàn Lập cũng không có tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ nữa. Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Vũ Nham. Trong lòng thật có chút buồn cười, mà tự nhiên cũng không vì vậy mà không xem bệnh cho hắn, nhưng Hàn Lập vì không muốn phá hủy chiêu bài của mình, đã cố ý gia tăng liều lượng thuốc sử dụng, làm cho Vũ Nham trong khoảng 2 ngày thời gian tự khỏi bệnh, nhưng là trong quá trình trị bệnh, do lượng dược vật phục dụng quá nhiều, dẫn tới đau đớn cho Vũ Nham, cái này coi như là Hàn Lập đáp lại thái độ năm đó của Vũ Nham. Xem ra Hàn Lập cũng không tự xem mình là đại lượng, hắn vẫn rất nhớ rõ những kẻ gây thù chuốc oán với mình. Cứ như vậy, Hàn Lập từ lấp dần địa vị của Mạc Đại Phu, thậm chí còn leo lên một tầng cao hơn. Hắn bây giờ, ngày nào cũng bỏ chiếc bình ra sử dụng, để tại nơi thoáng nhất trong cốc, để nó cứ sau 6-7 ngày lại tạo ra lục dịch thần kỳ, lại có thể thôi sinh ra một lượng lớn dược tài chân quý, sau đó tỉ mỉ phối chế ra các loại dược vật. Dược vật được chế tạo này, một bộ phận nhỏ dùng để trị bệnh cho những kẻ tới cầu y, đại bộ phận được Hàn Lập tự mình sử dụng, dùng để bồi nguyên luyện khí, thúc động tiến trình tu luyện Trường Xuân Công. Hàn Lập nằm trên ghế thái sư, khẽ xoay người một cái, làm cho chính mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Hắn ngồi trên ghế thái sư của Mạc Đại Phu, bất quá nơi này lại không phải là căn phòng lúc trước của Mạc Đại Phu. Mà chính là căn phòng của Hàn Lập, chỉ bất quá, hắn từ căn phòng của Mạc Đại Phu, lấy tất thảy vật dụng dùng được mang về phòng mình, lấy địa vị hôm nay của hắn, cho dù có thấy được hắn chiếm dụng những vật dụng trước đây của Mạc Đại Phu cũng không dám nói gì, tầm quan trọng của Hàn Lập hôm nay đã vượt quá Mạc Đại Phu ngày trước, mọi người chính ra vẫn còn rất thực dụng, kỳ thật chỗ ở của Mạc Đại Phu so với chỗ ở của hắn rộng lớn hơn rất nhiều. Khi hắn di chuyển tới chỗ đó, cảm giác thích nghi cũng rất nhanh, đáng tiếc, ở chỗ này Hàn Lập cảm giác là lạ, dù sao cái chết của Mạc Đại Phu cùng hắn có quan hệ rất lớn, tự nhiên ở tại chỗ của người bị mình giết, trong lòng cũng có chút điểm sợ hãi, không thoải mái, ở trong căn phòng tồi tàn của mình, xem ra còn thoải mái hơn, bất quá, vừa nghĩ đến Mạc Đại Phu, Hàn Lập tự nhiên không quên được những chuyện của hắn bị buộc vào. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận tra xét trong thân thể mình mấy lần, thật sự là có một vật âm hàn nằm tại đan điền hắn, gây cho hắn cảm giác không yên tâm, Hàn Lập đã thử phục dụng thanh linh tán, và những phương pháp giải độc khác, đáng tiếc không có hiệu quả, xem ra, việc một năm sau không đi là không được rồi, Hàn Lập ngồi yên phải đến nửa ngày, không động đậy, đột nhiên hắn giơ cánh tay phải lên, một ngón tay dựng đứng lên. Chỉ thẳng lên trời, làm cho người khác nếu nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái, không lâu sau, nửa thước trên đầu ngón tay đang được duỗi ra đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động, từ hư không xuất hiện ra vài tia lửa vừa mới xuất hiện lập tức chi lạp một tiếng, trong không gian đang vặn vẹo tia lửa đó liền biến thành một hỏa cầu đỏ rực to bằng hạt đào, hỏa cầu này mặc dù không lớn nhưng nhiệt độ của nó khá cao. Tiểu hỏa cầu này vừa xuất hiện, cả gian phòng liền nóng cả lên, Hàn Lập trên mặt vẫn còn cuốn sách nằm bất động trên ghế, chỉ là tiểu hỏa cầu trên ngón tay hắn vẫn không ngừng phát ra âm thanh lửa cháy, chi lạp cùng với ngón tay bất động, hỏa cầu trông rất bắt mắt, hơn một phân thời gian trôi qua, hỏa cầu vẫn duy trì, không có bộ dạng suy tàn, nhưng cũng có chút nhiều bộ dạng bất đồng với lúc nó mới xuất hiện rồi. Ngón tay dưới hỏa cầu bắt đầu rung động, dần dần theo thời gian, cổ tay, cánh tay thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung động theo, trong giây lát, Hàn Lập đang nằm trên ghế thái sư bật đứng dậy, ngay cả cuốn sách để trên mặt cũng rơi xuống mà hắn không để ý, hai mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hỏa cầu phía trên đầu ngón tay hắn, khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng, trên cái trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mồ hôi. Phảng phất vừa mới làm việc gì đó vô cùng tốn sức, kịch liệt vận động khiến cho thân nhiệt tăng cao, chỉ một lát sau, hỏa cầu bắt đầu rung động, một lúc biến lớn, một lúc lại nhỏ đi, không cách giữ vững hình dạng được, cuối cùng, không bao lâu sau, hỏa cầu nhỏ dần rồi tiêu thất, đợi cho đến khi hỏa cầu biến mất, Hàn Lập giống như bị hút cạn sức lực, lập tức ngã lăn xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi uể oải. Tựa hồ vừa làm một chuyện cực kỳ hao phí thể lực, hỏa đan thuật này thật khó luyện a, chính mình mất đến hơn nửa năm để luyện tập cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ nó, chỉ có thể đem thời gian duy trì tăng lên mà thôi, Hàn Lập nhìn nóc nhà tự nhủ, nguyên lai, tại mấy trang cuối cùng của cuốn bí tịch Trường Xuân Công, có ghi lại vài loại pháp thuật thô thiển, vừa nhìn đã biết là những môn pháp thuật nhập môn dành cho tu tiên giả. Nhưng với Hàn Lập, đó như là chí bảo, hắn liên tiếp mấy tối không ngủ, nghiền ngẫm mà xem, cũng khó trách sao hắn lại hưng phấn như vậy, từ sau khi gặp qua Mạc Đại Phu thi triển một vài loại pháp thuật, Hàn Lập đối với pháp thuật này sinh hứng thú, với những pháp thuật cao thâm khó lường lại càng muốn học được, đáng thương là... Hôm nay tuy rằng Hàn Lập tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ 6 Trường Xuân Công nhưng hắn lại chỉ giống như tên khất cái ăn xin lộc Phật, không biết kỳ xảo làm phép, ngay cả nguyên lý pháp thuật cơ bản nhất cũng không biết, lúc này lại tìm được vài loại pháp thuật vừa tầm tay, như thế nào mà hắn không mừng rỡ cho được. Phía cuối bí tịch có ghi rõ nhưng loại pháp thuật hỏa đan thuật, định thần phù, ngự phong quyết, khống vật thuật, thiên nhãn thuật, năm loại khẩu quyết pháp thuật này đối với Hàn Lập mà nói, loại nào cũng vô cùng cao thâm, rất khó để lĩnh ngộ, cũng khó trách được, những khẩu quyết này đều sử dụng cổ ngữ để giải thích, hắn tuy đọc không ít sách nhưng đối với phương diện nghiên cứu chữ nghĩa khả năng của hắn rất nông cạn. Đối với hàm nghĩa ẩn trong đó tự nhiên cũng khó lĩnh hội được, bất đắc dĩ, Hàn Lập buộc phải bỏ cuốn sách Trương Xuân Công mà hắn đang điên cuồng học xuống, cắm đầu tìm những cổ thư có sử dụng loại chữ cổ kia, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu ý nghĩa chân thật ẩn sau các cổ tự, đối với mỗi một câu, một chữ hắn đều cẩn thận tra dò, suy diễn ý nghĩa của nó hơn 10 lần mới thôi. Cần phải nghiền ngẫm thật kỹ mới không bỏ sót ý chính của khẩu quyết mới được, hắn mặc dù trước kia không được học qua pháp thuật nhưng cũng biết rõ, loại lực lượng có uy lực vô cùng, một khi bị sai lạc trong luyện tập cũng tạo ra hiện tượng so với chân khí bị tẩu hỏa nhập ma còn kinh khủng hơn nhiều, rất có thể dẫn tới việc hắn sẽ mất cái mạng nhỏ của mình, vì an toàn của chính mình Hàn Lập mới phải cẩn thận xem xét, không dám làm liều. Trải qua 3 tháng nghiên cứu, Hàn Lập rốt cuộc đem bộ khẩu quyết xem thấu, quán triệt, sau đó hắn bắt đầu luyện tập pháp thuật, nhưng thực tế khi hắn bắt đầu luyện tập đã làm cho Hàn Lập chịu những đả kích không nhỏ, hắn vốn tưởng rằng bằng vào khả năng thông tuệ của mình khi học Trát Nhãn kiếm pháp thì học tập pháp thuật hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng ai biết tại phương diện này lại biến thành ngu ngốc, biết rõ ràng nguyên lý rồi. Nhưng khi chính thức động thủ thì lại không sao làm được, khi thì thủ pháp không đạt, khi thì khẩu quyết niệm sai, có lúc lại là do pháp lực không đủ, cả người nhiều lúc bỗng trở nên ức chế, đần độn, Hàn Lập tuy vậy cũng không có biện pháp nào cả, nếu là pháp lực không đủ thì hắn vẫn còn biện pháp giải quyết, cùng lắm là ăn thêm vài khỏa linh dược là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng là do hắn không nắm rõ được vấn đề một cách hoàn toàn. Xem ra thiên phú pháp thuật của hắn không được tốt lắm. Sau một phen khổ cựu, cuối cùng Hàn Lập tự kết luận, Hàn Lập trải qua một khoảng thời gian dài luyện tập, hắn cuối cùng tại các môn pháp thuật hỏa đan thuật, thiên nhãn thuật cũng có chút thành tựu, nhưng ba loại pháp thuật còn lại kia, hắn ngay cả nhập môn cũng không đạt tới, chứ đừng nói là có hiệu quả tu luyện gì không. Uể oải một thời gian, không còn cách nào khác là hắn đem toàn bộ tinh thần vào chuyên chú luyện tập hỏa đan thuật, thiên nhãn thuật. Hàn Lập ôm không ít hy vọng có thể nắm rõ những pháp thuật này, trong đó uy lực của hỏa đan thuật không có làm Hàn Lập thất vọng, mà nó còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của Hàn Lập. Đừng xem tiểu hỏa cầu sinh ra bởi hỏa cầu thuật thể tích nhỏ mà coi thường, kỳ thật bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ vô cùng lớn. Cơ hồ cho dù gặp vật cứng rắn đến đâu, nó cũng đều dễ dàng đốt cháy, cho dù là binh khí được rèn từ tinh cương, sau khi bị hỏa cầu đánh tới, tại nơi tiếp xúc, trong chớp mắt liền bị nung nóng, chảy ra như sắt bị nung nóng. Sau khi chứng kiến loại uy lực kinh nhân đáng sợ này, Hàn Lập thậm chí còn thử đem hỏa cầu ném vào nước để thử nghiệm, kết quả một mảng nước bị hỏa cầu làm cho bốc hơi, một điểm lộ ra là bị nước khắc chế cũng không có. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ uy lực của hỏa đạn thuật, Hàn Lập cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Dư Tử Đồng lại có thái độ ngạo nghễ hãnh diện, coi thường con người như vậy. Nghĩ xem, một gã tu tiên giả có chút pháp thuật đều có khả năng sử dụng hỏa đạn thuật, tiểu pháp thuật dễ dàng đánh chết nhân sĩ võ lâm, danh gia cao thủ, vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thâm, hẳn phải quét sạch giang hồ, thiên hạ vô địch rồi. Thực lực chênh lệch như vậy, cũng khó trách được Dư Tử Đồng cũng như tu tiên giả lại dùng ánh mắt nhìn con người như những con kiến hôi. Về phần môn thiên nhãn thuật, Hàn Lập sau khi chứng kiến uy lực của hỏa đan thuật đã rất trông chờ vào nó, nhưng sau khi chân chính sử dụng, Hàn Lập mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá chỉ là một loại kỹ xảo nho nhỏ sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi, căn bản không có cái gì khó khăn, rất đơn giản. Chỉ thử cái là đã sử dụng được rồi, cho nên tác dụng của nó cũng tương ứng với độ khó khi luyện nó. Loại này chỉ dùng để quan sát trên thân thể đối phương có pháp lực hay không, pháp lực có thâm hậu hay không, và đối phương có sử dụng pháp thuật phụ trợ gì trên người không. Hàn Lập lúc đầu đối với nó rất hứng thú, không ngừng đưa thiên nhãn thuật vào hai mắt mình mà sử dụng, sau đó làm phép quan sát tình huống trên thân thể mình. Kết quả hắn nhìn thấy một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ trên cơ thể hắn, hơn nữa, càng tới gần khu vực đan điền, nồng độ bạch quang càng dày đặc, xem ra đây là pháp lực rồi. Hàn Lập sau khi nhìn thấy, không khỏi đưa tay sờ vào luồng bạch quang, nhưng không cảm giác được gì, xem ra pháp lực và chân khí giống nhau, đều là vô hình vật chất, chỉ có thể dưới thiên nhãn thuật mới có thể quan sát được mà thôi, bất quá, sau mấy lần sử dụng. Hàn Lập liền mất đi hứng thú với nó, cũng vì cả thất huyền môn, cũng chỉ có hắn được coi như là bán tu tiên giả, hắn dùng thiên nhãn thuật để nhìn ai đây, chẳng lẽ suốt ngày nhìn vào thân thể mình à. Vì vậy, Hàn Lập ngoài việc tiếp tục tu luyện hỏa đan thuật với hy vọng có thể thành thục vận dụng nó khi lâm vào thực chiến, ngoài ra, hắn cũng chú ý vào những môn pháp thuật còn lại, bắt đầu từng chút luyện tập. Hy vọng chính mình sẽ có đột phá, vừa nghĩ đến vài loại pháp thuật tu luyện gian nan, Hàn Lập vừa mới khôi phục lại chút thể lực không khỏi thở dài, hắn phát hiện ra chính mình từ ngày luyện tập pháp thuật đến nay, cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước rất nhiều, đương, tiếng chuông trầm thấp vang vọng từ ngoài cốc truyền vào, Hàn Lập nhíu mày, gần đây nhất cũng không hiểu vì sao. Số lượng người cầu y trị bệnh bỗng nhiên tăng đột biến, mà phần lớn đều là quyền cước, đao thương, kiếm thương các loại ngoại thương, hắn không dám chậm trễ, phải biết rằng cứu người như cứu hỏa, cầm lấy túi y dược của mình, liền ra khỏi phòng, hướng cốc khẩu đi tới. Vừa ra đến cốc khẩu, Hàn Lập đã thấy một gã mặc cầm y cao cấp đệ tử đứng phía ngoài rừng cây, chính đang lo lắng đi tới đi lui, giống như con kiến trên chảo lửa vậy. Hắn vừa nhìn thấy Hàn Lập liền vui mừng, vội vàng tiến tới, Hàn đại phu, người đã tới, sư phụ ta trúng phải kịch độc, xem ra không chịu nổi nữa, phiền ngươi mau đi xem có hay không giải được loại độc này. Người này vừa tới gần, Hàn Lập phát hiện người này có chút quen mắt, là đệ tử thứ 5, đệ tử Đắc Y Mã Vinh của Lý trưởng lão, hắn cũng từng theo sư phụ đến thần thủ cốc vài lần ra mắt Hàn Lập, xem ra cũng có thể coi là người quen. Chúng độc, Hàn Lập một mặt vội vã đi theo đối phương, một mặt trong lòng thầm than, xui xẻo, phải biết rằng chính bản thân hắn còn có độc đã giải được đâu. Đúng vậy, sư phụ ta khi xuống núi hành sự, đã cùng một tên cao thủ của Dã Lang Bang đánh nhau, kết quả do không cẩn thận mà trúng ám toán của đối phương, lúc mới chúng còn không có để ý, thậm chí còn đánh bại đối phương, ai ngờ, chưa về tới núi, độc phát liền lâm hôn mê. Đã nhờ đại phu khác xem qua chưa? Đương nhiên là đã tìm, nếu là loại độc bình thường, ta cũng không dám tới làm phiền Hàn thần y rồi, nhưng mấy người kia ngoại trừ biết sư phụ ta trúng độc, ngoài ra thì đều không biết là loại độc gì, ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai. Mã Vinh nói tới đây, nét mặt rất tức giận, xem ra đối với những tên đại phu kia hết sức bất mãn. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không biến đổi, chỉ ừ một tiếng. rồi cùng đối phương đi tiếp, nhưng trong lòng hắn thầm tính toán, nói thật, hắn đối với giải độc không có tự tin lắm, nói chữa trị nội, ngoại thương hắn có thể ỷ vào mấy loại hảo dược, nên vẫn có vài phần nắm chắc, nhưng để hắn đi giải loại độc hiếm thế nào đó, hắn trong lòng không có chắc chắn, phải biết rằng hắn có loại thánh dược thanh linh tán, có thể giải được hơn 100 thứ độc, nhưng trên đời này, các loại độc dược có nhiều vô số. Ai biết thanh linh tán có tác dụng hay không, có thể giải loại độc dược này, hơn nữa nhưng tên đại phu khác trên núi, cũng không phải phường giá áo túi cơm, đối với chữa trị nhưng loại vết thương, độc dược trên giang hồ vẫn có những thủ đoạn độc môn nào đó, nếu không thì bọn họ sớm đã bị mấy vị đại nhân vật trong môn phái đuổi ra khỏi thất huyền môn rồi, bọn họ đều là những kẻ biết quý tính mạng, đâu thể nuôi dưỡng bọn vô dụng ăn bám được. Nhưng bây giờ, đến ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai, xem ra loại độc này rất khó giải quyết, không phải là loại độc vật tầm thường, mình hiện giờ chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi, cho dù không cứu được thì cũng không có ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, dù sao cũng không có thần y nào mà bách bệnh đều trị được, cho dù mình có không chữa được thì vị trí của mình trong môn nội có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Trong lúc Hàn Lập cẩn thận xem xét đối sách, Mã Vinh cơ hồ toàn tâm một mạch dẫn Hàn Lập đi, hướng thẳng đến chỗ Lý trưởng lão, nhìn hắn vội vàng như vậy, Hàn Lập cũng biết tình thầy trò giữa bọn họ thật không tệ, Hàn Lập trong lòng có chút buồn bã, bởi hắn và Mạc Đại Phu tuy danh nghĩa là sư phụ đệ tử, nhưng quan hệ thực chất lại là đối đầu sinh tử, hắn có chút hâm mộ quan hệ hòa thuận của Mã Vinh và Lý trưởng lão tại sâu trong lòng hắn. Kỳ thật hắn đối với Mạc Đại Phu vẫn còn chút kính ý, dù sao một thân y thuật cao minh cùng trường xuân công của hắn đều là do Mạc Đại Phu truyền dạy, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, thiên định bọn hắn hai người chỉ có thể một người sống sót mà thôi, để cho bọn họ liều mạng với nhau, cuối cùng là Mạc Đại Phu chết ngoài ý muốn trong tay mình, Hàn lập tức cảnh sinh tình, oán thán mãi không thôi. Đến khi Mã Vinh dẫn hắn tới chỗ Lý trưởng lão hắn mới thanh tỉnh lại, chỗ ở của Lý trưởng lão cũng không xa hoa, không gian không lớn lắm, chỉ giống như một tòa nhà của những người bình thường, bao quanh mấy gian xương phòng là tường đất cao nửa thước tạo thành một tiểu viện đơn giản, dãy tường phía trước mở ra một lối vào hình bán nguyệt, nhìn qua khung của gỗ, có thể nhìn thấy bên trong nội viện hiện giờ có rất nhiều người đến thăm hỏi. Vào bên trong nội viện, Hàn Lập mới phát hiện ra, kỳ thật số lượng người thực tế nhiều hơn hẳn so với lúc trước hắn nhìn vào, bọn họ túm năm tụm ba từng nhóm một nhỏ giọng đàm luận về thương thế của Lý trưởng lão. Hàn Lập sớm nghe nói, biết rằng Lý trưởng lão là một trong số ít người tốt trong tầng lớp cao tầng của thất huyền môn, bất luận là đối với đệ tử cấp thấp hay với đồng môn đều rất ít khi xảy ra xung đột. Trong môn nội cũng không tham gia tranh quyền đoạt thế, một vị lão nhân tốt như vậy tự nhiên là sẽ được cả thất huyền môn, từ trên xuống dưới khen ngợi rồi, cũng nhờ đó mà mối quan hệ của lão với mọi người rất tốt, bây giờ Lý trưởng lão gặp chuyện không may, do vậy nhưng người có quan hệ với lão đều tự mình đến hoặc phái người đến hỏi thăm, cho nên mới tạo ra cảnh tượng như vậy, Hàn Lập vừa tiến đến đã bị những người bên trong nội viện nhận ra. Nhất thời nhưng người có thân phận thấp như hộ pháp lập tức chạy tới vây quanh Hàn Lập tranh nhau hướng về phía hắn chào hỏi, Hàn thần y hảo a, Hàn đại phu tới rồi a, một loạt âm thanh nổi lên, không ngừng tràn vào trong đầu hắn, ngay cả việc nghe rõ những lời này xem ra cũng khó, nhìn những khuôn mặt nhiệt tình, Hàn Lập nét mặt đồng dạng cũng rạng rỡ lên, hắn mỉm cười đáp lễ với mọi người, tỏ vẻ cực kỳ lễ phép. Nhưng trong đáy lòng hừ lạnh trước những lời chào hỏi giả dối này, những kẻ có thân phận cao hơn, như là phó đường chủ hay cung phụng, cũng có chút tự bảo trì thân phận, chỉ hướng về Hàn Lập gật đầu tỏ ý chào một chút, chứ không có tới gần hắn, cử động này của họ đã làm cho Hàn Lập sinh vài phần hào cảm, cuối cùng cũng không cần chào hỏi mấy vị đại gia nữa, Mã Vinh vì thân phận quá thấp, không dám nói chen. Chỉ có thể ở một bên nhìn Hàn Lập và những người khác chào hỏi nhau, hắn trên mặt lo lắng vạn phần, hai tay nắm chặt cuối cùng hắn cũng đợi được Hàn Lập và những người kia chào hỏi nhau xong, ngay lập tức liền phóng lên trước nắm lấy tay Hàn Lập kéo đi, cử chỉ lỗ mãng này làm không ít người bất mãn vì đây là cơ hội làm thân với Hàn thần y của họ, Hàn Lập mặt ngoài tựa hồ có chút cười khổ, nhưng trong nội tâm lại rất cao hứng. Cuối cùng không cần phải đắc tội ai mà cũng có thể thoát ra được, cứ như vậy, Hàn Lập bị Mã Vinh trực tiếp kéo thẳng vào phòng khách, người ở bên trong không nhiều lắm, trừ mấy vị thân nhân trong gia đình ra, còn có hai vị trưởng lão và Mã phó môn chủ cũng ở đây, nhưng để cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên chính là Lệ Phi Vũ cũng có mặt tại nơi này, việc này làm cho Hàn Lập giật mình một chút, theo hắn biết. Lệ Phi Vũ và Lý trưởng lão không có quan hệ gì, tại sao hắn lại có mặt ở nơi này cơ chứ, vào lúc nghi vấn dâng cao, Hàn Lập chợt nhìn thấy Lệ Phi Vũ đứng cạnh một thiếu nữ, trên mặt vẫn còn ngấn lệ, chính là đang không ngừng an ủi nàng ta, bộ dáng ân cần này, cùng bộ dáng của hắn trước các huynh đệ trước đây thật sự là khác nhau quá xa, là bộ mặt của kẻ bị vướng vào lưới tình, nhìn bộ dáng Lệ Phi Vũ mắc trong lưới tình, Hàn Lập chợt hiểu ra. Trong lòng không khỏi có chút giật mình và buồn cười, hắn vội vàng quan sát cẩn thận bộ dáng của thiếu nữ này, muốn xem thiếu nữ này rốt cuộc có nhan sắc thiên kiều bá mị như thế nào mà có thể bắt sống. Tóm gọn, Lệ Phi Vũ vốn là một kẻ liều mạng, vô thiên vô pháp, thiếu nữ này ước chừng 15, 16 tuổi, trên đầu cài một chiếc bích ngọc trâm. Trên người mặc một bộ y phục xanh biếc phối hợp cùng với thân hình của nàng trông vô cùng vừa mắt, mái tóc đen tuyền được túm lên cao, làm cho bộ mặt trở nên đáng yêu tinh nghịch, nhưng vào lúc này, hai mắt nàng ta sưng mộng lên, làm người thoạt nhìn đều thấy thương cảm, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để an ủi. Hắc hắc, thật đúng là một tiểu mỹ nhân tiền thật giá thật, Hàn Lập trong lòng thở dài một cái. Hiểu được Lệ Phi Vũ rơi vào lưới tình của thiếu nữ này cũng không phải là chuyện lạ, nhưng hắn cũng có một chút hâm mộ và đố kỵ, cũng không biết đến khi nào mình mới có hồng nhan chi kỳ đây. Có lẽ thấy Hàn Lập chú ý tới thiếu nữ, Mã Vinh liền bước lên phía trước giới thiệu mọi người trong phòng cho Hàn Lập nhận thức một lượt. Mã phó môn chủ và một vị trưởng lão bạch diện Hàn Lập đã từng có gặp qua, tự nhiên không cần nói. Hắn liền chủ động tiến tới thi lễ, Mã phó môn chủ, tiễn trưởng lão mạnh khỏe, Hàn tiểu đại phu tới rồi à, Mã phó môn chủ hiển nhiên tỏ vẻ thân thiết, không tỏ vẻ phó môn chủ gì cả trước mặt Hàn Lập, Hàn đại phu thì Hàn đại phu đi cho rồi, còn thêm chữ tiểu vào làm gì. Hàn Lập trong lòng âm thầm chửi rủa đối phương một câu, tiền trưởng lão chỉ lạnh lùng gật đầu, thái độ trái ngược với Mã phó môn chủ. Nhưng Hàn Lập cũng không có để trong lòng, hắn biết đối phương luyện một môn đặc thù nội công, phải tuyệt tình đoạn dục, đối với ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm, một vị trưởng lão có khuôn mặt hồng hào còn lại, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa gặp mặt bao giờ, nhưng vừa nhìn bàn tay to lớn, 10 ngón tay căng phồng, đã biết ngay người này luyện một loại võ công đặc thù, vị này là Triệu trưởng lão, là bạn chí giao của gia sư. Trước đây có nhiệm vụ đốc thúc tụ bảo đường, hai ngày trước mới trở về núi, Mã Vinh ở bên cạnh giới thiệu, Triệu trưởng lão không lạnh, không nóng, chỉ ân một tiếng rồi khoanh tay không nói gì nữa, nhưng trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi, hiển nhiên đối với vị Hàn thần y tuổi còn rất trẻ này, đối với y thuật của hắn có chút không tin tưởng, nếu vị Triệu trưởng lão này không xem trọng mình, Hàn Lập cũng không muốn chủ động kiếm chuyện làm quà. Hắn cũng chỉ dùng khẩu khí bình thản mà hỏi thăm một chút rồi cũng muốn bỏ qua, Mã phó môn chủ tựa hồ cảm giác được giữa hai người có cái gì đó không ổn, hắn chẳng những không lo lắng mà ngược lại, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc vui mừng, Hàn tiểu đại phu tuổi tuy còn nhỏ nhưng y thuật tuyệt đối có thể xứng với danh gọi xuất thần nhập hóa, tin rằng Lý trưởng lão nhất định cải tử hồi sinh, hắn đột nhiên mở lời xưng tán y thuật của Hàn Lập. Phải không, tuổi nhỏ như vậy, thật sự y thuật cao minh, ta cũng không dám quá tin tưởng, lẽ nào so với y thuật của Mạc đại phu còn cao hơn, vị trưởng lão này xem chừng tính tình bộc trực, bị đối phương khiêu khích liền nổi nóng, ngay trước mặt Hàn Lập nói thẳng ra những lời không tín nhiệm hắn, những lời này vừa nói ra làm cho thân nhân của Lý trưởng lão ở một bên không biết phải làm thế nào cho phải. Tán đồng đương nhiên là không thể vì vẫn phải trông vào vị tiểu thần y này cứu mạng cho Lý trưởng lão, mà mở miệng bài xích thì cũng không được, dù sao đó cũng là bằng hữu chí cốt của Lý trưởng lão, vẫn có thân phận trưởng bối của lượng lớn người ở đây, Triệu trưởng lão cũng không rõ rồi, Hàn tiểu đại phu chính là đệ tử đắc ý của Mạc đại phu, nói về y thuật có thể gọi là thanh xuất vu lam, đã vượt qua sư phụ rồi. Mã phó môn chủ mừng thầm, lại tiếp tục châm chọc đối phương, mới mười mấy tuổi tiểu oa đầu, cho dù có học y thuật từ trong bụng mẹ thì y thuật có thể cao đến đâu, ta không có tin tưởng, trừ khi trực tiếp chứng kiến, Triệu trưởng lão lắc đầu, đến lúc này lão vẫn chưa ý thức ra được đã trúng mưu đối phương, đi đắc tội với người không nên đắc tội, xem ra lão cũng chỉ là loại người lỗ mãng, chỉ là... Không biết lão làm như thế nào mà vẫn giữ được chức trưởng lão mà không có bị vùi dập, Hàn Lập đứng ở một bên trừng mắt, y thuật của ta thế nào cũng cần ngươi phải kiểm chứng sao, hắn biết đây rõ ràng là chủ ý của Mã phó môn chủ cố ý dẫn dụ đối phương, nhưng chính là hắn vẫn bực mình, rất hiển nhiên, vị Triệu trưởng lão và Mã phó môn chủ không phải là cùng hệ phái, hình như giữa họ còn có ý đối địch. Hỗn viên thủ của Triệu trưởng lão chắc là đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng, Mã phó môn chủ nhìn thấy sự biến hóa trên nét mặt Hàn Lập trong lòng càng vui vẻ, đột nhiên truyền khẩu khí, nói ra một câu không đầu không đũa, mạc danh kỳ diệu, hừ, đâu có bằng huyền âm chỉ của Mã phó môn chủ đã luyện tới tinh thuần, Triệu trưởng lão hình như cũng chẳng coi thân phận phó môn chủ của đối phương ra gì. Không chút khách khí phản kích luôn một câu, ha ha, Triệu trưởng lão quá khen, Mã phó môn chủ hiển nhiên là loại người tiếu lý tàng đao, đối với châm chọc của Triệu trưởng lão không chút để ý, thản nhiên cười cười thừa nhận ý tứ của đối phương, Triệu trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống thế này, hắn biết tình huống này là không thể tránh được nhưng cũng không muốn cùng dây dưa với loại đối thủ dày mặt này. nên cũng không mở miệng nữa, chỉ suy nghĩ tại sao đối phương đột nhiên lại nói những lời này tại đây. Trong thời điểm này, lão cảm thấy đầu óc có chút trương lên, phải biết rằng Mã Phó Môn Chủ và lão tuy không cùng một hệ phái nhưng trước mặt tiểu bối mà chủ động lộ ra mâu thuẫn của thượng tầng, xem ra bên trong nhất định có quỷ cái gì đây. Hàn Lập nghe được hai người châm biếm nhau, thần sắc không thay đổi, vẫn làm bộ không hiểu. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ, Mã Phó Môn Chủ chính là đang chia rẽ quan hệ giữa mình và những người khác trong tầng lớp cao tầng của Thất Huyền Môn. Mã Phó Môn Chủ từ lần đầu tiếp xúc với Hàn Lập đã không ngừng lôi kéo, muốn vị thần y này gia nhập hệ phái của hắn, mở rộng ảnh hưởng của mình, nhưng Hàn Lập căn bản là không có nghĩ tới tham dự tranh quyền đoạt lợi trong Thất Huyền Môn, không phải hắn cố ý thanh cao kiêu ngạo mà là từ khi tiếp xúc cao nhân như Mạc Đại Phu, Dư Tử Đồng xong, đặc biệt sau khi học xong hai loại pháp thuật, tầm mắt của hắn bất chi bất giác đã cao lên rất nhiều, đối với những tranh giành quyền lợi trong môn phái nhỏ như Thất Huyền Môn hắn căn bản không để tâm tới, cho dù thân làm nam nhi, một ngày không thể không có quyền thế thì hắn cũng không muốn bị loại người như Mã Phó Môn Chủ sai khiến. Thực lực của Hàn Lập bây giờ tuy không kém đối phương nhưng hắn cũng chưa muốn đắc tội, vì thế hắn vẫn hoãn binh trước Mã Phó Môn Chủ, tuy rằng không có đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ là không có đưa ra một lời chấp nhận chính thức. Cứ như vậy đến lượt Mã Phó Môn Chủ phải đau đầu, vì Hàn Lập không trả lời hắn một cách thuyết phục, mà với y thuật của Hàn Lập lại không thể thiếu trong Thất Huyền Môn. Do đó hắn không dám cường hoành áp bức, cho nên việc gia nhập vào hệ phái bị trì hoãn cho tới nay, vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào, nhưng Mã Phó Môn Chủ vì đề phòng Hàn Lập tham gia vào các hệ phái khác, cho nên cứ có cơ hội là hắn lại tận lực phá hoại mối quan hệ của Hàn Lập với những người khác trong tầng lớp thượng tầng. Thủ pháp ngây thơ đó, có hiệu quả hay không thì Hàn Lập không biết, nhưng cho đến giờ vẫn không có hệ phái nào khác đến làm phiền hắn, loại thu hoạch ngoài ý muốn này, làm Hàn Lập vui mừng không ít. Hiện tại, Mã Phó Môn Chủ cũng đồng dạng làm loại việc này, mong muốn Hàn Lập sẽ lưu lại ấn tượng không tốt về vị triệu trưởng lão này. Mã Vinh thấy tình hình ám đấu chi tranh không ổn này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiếp tục giới thiệu, đây là sư nương Lý Thị, hắn chỉ tay vào một thiếu phụ tầm tuổi trung niên nói, đây là thiếu nữ kia, vì tuổi nhỏ nhất nên được giới thiệu cuối cùng, tên là Trương Tụ Nhi, là cháu ngoại của Lý trưởng lão. Việc này có chút ngoài ý liệu của Hàn Lập, khi giới thiệu đến Lệ Phi Vũ, hắn cố ý làm bộ như không biết Hàn Lập, lộ ra vẻ ta đây vốn lãnh khốc bộ dáng, làm cho Mã Vinh đang chủ động giới thiệu có chút xấu hổ, vội vàng nhỏ giọng giải thích với Hàn Lập, Lệ hộ pháp vốn vậy, bình thường tính tình đã thế. Hắn không phải vì nhắm vào Hàn Đại Phu, xin Hàn Thần Y không nên để tâm. Hàn Lập mỉm cười, biết Lệ Phi Vũ không muốn trước mặt nhiều người thế này mà bại lộ mối quan hệ của hai người, không có gì, ta cũng không vì một kẻ tầm thường như vậy mà để tâm, trước hết đi xem tình hình của Lý trưởng lão trước đã. Hàn Lập cố ý nói móc Lệ Phi Vũ một câu, Mã Vinh vừa nghe xong cũng yên tâm, vội vàng dẫn mọi người đi vào phòng bệnh. Lệ Phi Vũ nghe xong khóe miệng nhếch lên, tựa hồ không có chuyện gì, nhưng thừa dịp mọi người xoay người đi, liền lập tức làm mặt quỷ trêu Hàn Lập, ngay sau đó liền khôi phục nguyên dạng, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Lập cố nén phì cười trong lòng, không để ý tới đối phương nữa mà theo sát bước chân của Lý Thị, đi tới giường của Lý trưởng lão, vừa thấy khuôn mặt của người nằm trên giường. Kẻ bạo gan như Hàn Lập cũng vội hít một ngụm lương khí, đến lúc này hắn mới hiểu tại sao những tên đại phu khác không dám kê đơn thuốc. Nguyên bản lúc đầu vốn từ mi mục thiên Lý trưởng lão, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, nhưng từ mặt lên tới đỉnh đầu, từ hai tay xuống tới hai chân đều xuất hiện độc ban. Những vết độc ban lớn nhỏ này có đủ loại màu sắc, làm cho người khác vừa nhìn đã thấy sợ, mà làm cho Hàn Lập cảm giác khó khăn hơn chính là mỗi khi thở ra, trên mặt người bệnh đều bị bao phủ bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt, rõ ràng đây là triệu chứng của người trúng độc nặng, muốn cứu cái mạng nhỏ của hắn, xem ra đã khó nay còn khó hơn. Hàn Lập nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào, hắn vừa mới bắt mạch, xem qua lưỡi và đồng tử, cũng sơ bộ phán đoán được loại độc này và loại độc triền hương ti, lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau, đều là hỗn hợp độc dược. Muốn khu trừ từng loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn, Hàn Lập vẫn chưa có bản sự đó, hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia, không dám giải độc mà bỏ nan đề này lại cho hắn. Tuy vậy, bề ngoài, khuôn mặt hắn vẫn lộ ra dáng vẻ trầm tư nghiên cứu. Một lát sau, triệu trưởng lão không nhịn được mở lời nói, tiểu oa từ ngươi rốt cục có hay không cứu được Lý trưởng lão, nói xem nào. Triệu trưởng lão, ngươi cũng nóng này quá rồi, không thấy Hàn tiểu đại phu đang nghĩ biện pháp sao, kiên nhẫn chút đi. Hàn Lập chưa trả lời, Mã Phó Môn Chủ đứng một bên đã làm vẻ người tốt, nhạo báng luôn triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão trợn trừng mắt, đang định há mồm ra nói cái gì,